1096, trộm lấy thần thạch. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng nhân, không một người vật lấy hồi thiên, câu nói này tuyệt đối là chính xác. Không có nhân quả, không có cừu hận, nếu là không có cần phải, Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không lấy đi thất khiếu thần thạch. Phải biết thất khiếu thần thạch cùng này phương thiên địa đã hình thành tuần hoàn, thành lập một người đại trận, thiên nhiên đại trận. Này thất khiếu thần thạch gánh chịu chu vi ngang ở 1 triệu dặm địa mạch, thiên địa linh khí vận chuyển, trạch bị chúng sinh, tẩm bổ này mới thế giới vô số chúng sinh, cùng này vô số thiên địa linh vật hình thành lẫn nhau xúc tiến quan hệ. Nếu là Ngọc Độc Tú tùy tiện lấy đi thất khiếu thần thạch, sợ là sẽ phải đánh vỡ cân bằng, khiến một phương thiên địa nở dê hóa thành phế tích. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, ca cờ loa y nhân quả cứ việc hướng về bản tọa trên người ra chỉ đến là tốt rồi, vì nhà ta Hải Nhi có thể thuận lợi hồi phục linh trí, phá tan thời gian chi độc. QNZ chỉ có thể hy sinh này vô số chúng sinh, không phải bộ tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác. Xin lỗi Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ một hồi, lúc nãy một bước lên trước, trong nháy mắt tay áo lớn bay tán loạn, quần áo trong nháy mắt cuốn lên, che kín bầu trời, hướng về cái kia thất khiếu thần thạch bao phủ mà. Đi! Ầm ầm, thiên địa chấn động, hư không nguyên khí sôi trào, chu vi ngang ở 1 triệu dặm đều là đất rung núi chuyển, hư không vì đó rung chuyển không ngớt. Xảy ra chuyện gì? Chu vi 1 triệu dặm bên trong vô số yêu thú dồn dập ngẩng đầu đến thấy, ngang ở 1 triệu dặm vô số đại năng đều quan tâm nơi đây. Lên cho ta, địa mạch Đoạn Ngọc Độc Tú một tiếng quát mắng, sau một khắc chỉ nghe một tiếng vang thật lớn kinh hãi chư thiên, địa mạch vươn mình, chu vi ngang ở 1 triệu dặm mà đập riêu, Ngọc Độc Tú thân hình ở trong hư không biến mất theo còn có cái kia cao mấy trượng thất khiếu thần thạch. Động thủ cảm ứng cái kia cổ thiên địa dung chuyển dị biến. Xa xa quan sát Chiêu Thiên ba người nhất thời ánh mắt cùng nhau nhìn sang. Chiêu Thiên ba người nhận biết được này cố động tĩnh, cái kia chính đang truy đuổi Ngọc Độc Tú phân thân Viên Hầu Chuẩn Yêu lúc này QNZ cảm ứng được này cố động tĩnh, đã thấy cái kia Chuẩn Yêu thần trong dây lát dừng lại đột quang, QNZ không thèm quan tâm xa xa Ngọc Độc Tú phân thân, chỉ là một đôi mắt nhe răng nhếch miệng nhìn trong hư không dung chuyển nguyên khí đất trời, nhìn chính mình xa hóa hủy hệ tờ phương hướng cuốn lên to lớn nguyên khí gọn sóng, sau một khắc Viên Hầu con mắt đều đỏ. Quanh thân một luồng sát khí chậm rãi tiêu tán mà ra, sau một khắc một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, chỉ thấy hư không nguyên khí dung chuyển, cái kia Chuẩn Yêu thần trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về xa hóa hủy hệ tờ chạy trở về. Đợi đến trở lại chính mình xa hóa hủy hệ tờ sau khi, nhìn cái kia hướng về ngoại giới phát tiết thiên địa linh khí, vốn là mỹ hảo động thiên phúc địa đã hóa thành phế tích, trong hư không không gian đang chậm chậm gợn sóng, dựa vào địa mạch mà thành tiểu thiên thế giới QNZ đang chậm chậm tiêu tan. Hống. Bạo Viên ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên đập phá đập ngực, tiếp theo liền nghe đến một trận kinh thiên nộ hống, sau một khắc Bạo Viên yêu thần lỗ thai cấp tốc run run, trong nháy mắt bắt dư quanh thân thiên địa vô số khí thế, 6 cái lỗ thai lấy một loại cực kỳ nhanh tốc độ không ngừng chấn động, hư không đều ở cái kia 6 cái lỗ thai run rẩy quyển hạ lên từng trận nguyên khí bao táp. Hống. Một tiếng tràn ngập táo bạo tiếng giống giận dữ trong dây lát truyền đến, tiếp theo liền thấy đến Viên Hầu trong tay cự côn trong dây lát hướng về hư không ném tới, hư không nổ tung, bị một côn xuyên thủng, chỉ thấy này cự côn vượt qua hư không vô tận, đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Độc Tú đầu lâu phía trên, xa xa khóa chặt một phương hư không, mang theo quần quận thiên địa đại thế, hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Hống. Cảm giác được phía sau cái kia cố kinh thiên động địa động tĩnh, Ngọc Độc Tú nhất thời con ngươi co rụt lại, hư không nguyên khí ở cự côn uy năng bên dưới trong nháy mắt đọng lại, không ngừng hướng về áp bức mà đến, muốn đem đọng lại ở trên hư không. Lúc này lại nghĩ bay về phía trước tuy rằng có thể làm được, nhưng bởi vì hư không nguyên khí đã động lại thành tường đồng vách sắt, phi thời điểm phải không ngừng triển khai thần thông phá tan tường đồng vách sắt, phải hao phí Ngọc Độc Tú rất lớn tinh lực, kiên quyết không cách nào nhanh qua cái kia xa xa đánh tới cự côn, nếu là đang lẩn trốn xuống, chỉ có bị cự côn hóa thành bánh thịt một con đường. Ngọc Độc Tú trong giây lát ở trên hư không dừng lại đột quang, sau đó trên không trung đứng lại, một đôi trắng đen rõ ràng con mắt nhìn động lại hư không, phảng phất là cô tờ chô nở dê chơi y bình thường cự côn, không hề lay động. Gơ nở so nở dê không nổi. Chính muốn nhìn một chút bản tọa lĩnh ngộ tinh thần đại đạo có gì loại uy năng, Ngọc Độc Tú chậm rãi phun ra vài chữ, sau một khắc một bàn tay duỗi ra, dọc theo một người quỹ tích huyền ảo trên không trung vận chuyển, trong hư không soi sáng đại thế giới Thái Dương tinh lúc này tỏa xa nở dê thần quang, một tia vô cùng ý chí trong giây lát bị Ngọc Độc Tú triệu hoán mà đến, trong nháy mắt hóa thành một con 3 chân kim ô, tỏa ra khủng bố Thái Dương chân hỏa, rất sống động ở Ngọc Độc Tú trước người. Huyền chuyển nhảy múa. Một con không đủ, cho ta đến 30 con. Ngọc Độc Tú trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lấp lóe, trong tay huyền ảo pháp quyết liên tục, Thái Dương tinh ý chí một tia bị mạnh mẽ triệu hoán mà đến, có điều là hô hấp, Ngọc Độc Tú quanh thân đã là một cái biển lửa, đao y đi a núi sông trong nháy mắt hóa thành nóng bỏng dung nham, hư không nguyên khí bị hừng hực Thái Dương chân hỏa nhen lửa. 30 con kim ô ở Ngọc Độc Tú quanh thân xoay quanh bay lượn, ở Ngọc Độc Tú sự khống chế tạo thành một người đại trận, chỗ đi qua hóa thành Thái Dương chân hỏa lĩnh vực, bất luận là nguyên khí đất trời cu nở dễ được, trong hư không linh khí, địa mạch cũng được, lúc này đều bị hừng hực Thái Dương chân hỏa nhen lửa, cái kia tường đồng vách sắt bị Thái Dương chân hỏa hòa tan. Xa xa, trong bóng tối quan sát Chiêu Thiên ba người nhìn thấy này cỗ kinh thiên động địa uy thế sau khi, đều là biến sắc, thật là lợi hại, Diệu Tú tiểu tử này so với trước đây càng lợi hại. Lại mạnh mẽ đem cổ lao Thái Dương tinh ý chí cướp đoạt mà đến, sau đó hóa thành đại trận bảo vệ quanh thân. Diệu Tú là càng ngày càng lớn mạnh, khó mà tin nổi A Chiêu Thiên chép miệng một cái. Ngược lại là một bên Huyết Ma, lộ ra không pha nở đối biểu hiện, thầm nghĩ trong lòng, lấy bản tôn tu vi, nếu là lúc này Diệu Tú mặc dù là thể hiện ra tiên nhân sức mạnh, bản tọa cũng cảm thấy là bình thường. Đương nhiên, lời nói này Huyết Ma chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám mở miệng nói ra. Nếu là dẫn tới Diệu Tú mạnh mẽ ra tay, không để ý đại kế động thủ với hắn, không thấy ba vị vô thượng cường giả hợp lực một đòn đều bị đối phương đánh nổ sao? Đối phương tuy rằng không hẳn có thể giết chết được chính mình, nhưng trấn áp chính mình không có vấn đề chút nào. Bây giờ đại tranh thế gian sắp tới, không cần bao nhiêu thời gian, chỉ cần trấn áp cái van ở năm, bỏ qua đại tranh thế gian, Huyết Ma cũng có thể đi khóc. Ẩm. Lệ. Ba chân kim ố bay lượn, đo nở cái kia cử côn. Mười mấy con ba chân kim ô trong dây lát phóng lên trời, trong nháy mắt ba con cự chảo mang theo lửa cháy hừng hực, hướng về cái kia cự côn tóm tới, cái kia cự côn mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, mặc dù là mười mấy con kim ô cùng nhau nắm lấy, cũng gọi là cái kia cự côn cất bước một khoảng cách mới ở trong hư không dừng lại bước tiến. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, ba chân kim ô thần uy hết mức ra chỉ ở trường côn bên trên, chỉ thấy cái kia trường côn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bàn ủi, đỏ sẫm bàn ủi. Hư không ở này đỏ sẫm bàn ủi bên dưới trơn nên khô ráo vặn mẹo, này đỏ sẫm bàn ủi cấp tốc lan tràn, hướng về cái kia viên hầu bàn tay lan tràn mà đi. Ẩm. Trường côn trong nháy mắt nhỏ đi, viên hầu tung ra kim ô, nhân cơ hội rút ra trường côn, trong nháy mắt phá toái hư không đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn Ngọc Độc Tú quanh thân mơ hồ khí thế, lúc này Ngọc Độc Tú thân hình bị nghịch loạn khí che lấp, này viên hầu cũng nhìn không ra Ngọc Độc Tú hành tích. Bản tọa cùng các hạ có cửu oán. Viên hầu âm thanh khàn khàn, để lộ một loại thô bạo khí thế. Không thù Ngọc Độc Tú quanh thân mấy chục con kim ố trên dưới bay lượn, mặt không chút thay đổi nói. Có hận bạo viên lại mở miệng. Không hận Ngọc Độc Tú nói. Nếu không thù không hận, ngươi vì sao hủy bản tọa động thiên phúc địa, vì sao bạo viên âm thanh chấn động hư không, chất vấn Ngọc Độc Tú. Bởi vì ngươi động thiên bên trong có bản tọa thứ cần thiết, chỉ đến thế mà thôi, Ngọc Độc Tú âm thanh không mặn không nhạt nói. Vừa nhưng đã làm ra, nói chẳng có cái gì cả dùng. Chẳng bằng thản nhiên nói ra song phương tư nở dê là một hồi, thế giới này chung quy là năm đấm phân thắng bại, giảng đạo lý thế giới. Không thủ không hận hủy ta động thiên phúc địa, xấu ta xa hó hủy hệ tờ, hôm nay chúng ta không để yên nhìn giống như thiên thần Ngọc Độc Tú. Viên hầu trong dây lát giơ tay lên bên trong cự côn, hư không trong nháy mắt nổ tung, hướng về Ngọc Độc Tú ma nhờ mẹ quật mà tới. Ai Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, cạnh tranh sinh tồn, chết đạo hữu bất tử bần đạo, xin lỗi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quanh thân kim ô vần quanh, trong nháy mắt cùng nhau hướng về viên hầu bay qua, không ngừng lấy Thái Dương chân hỏa lực lượng nướng cái kia viên hầu, muốn hỏng rồi viên hầu thân thể, đem tươi sống khảo chết. Đây là viễn cổ Thái Dương tinh ý chí, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tia, nhưng uy năng cu nở dê đầy đủ.